Chương 54, sống lưng không khúc. Cửa thứ nhất, thông qua. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy thông qua quá trình, cho nên trong lòng càng thêm rung động, thật mạnh, thật hồn hậu linh khí. Thi Tĩnh Y tự lẩm bẩm, nàng sóng mắt như nước, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, lông mi rất dài, rung động ở giữa bằng thêm mấy phần vũ mị. Các chủ, nhiều năm như vậy có ai dám đi trận này, lại có ai có thể đi qua trận này cửa thứ nhất? Bích Vân Phong chủ tiếp tục nói, mong rằng các chủ không so đo hắn gõ chung chi tội. Bích Đào các chủ nhìn xem trong sân Diệp Vũ, hắn xác thực vượt quá dự liệu của mình, một thân linh khí hùng hậu đến để cho người ta líu lưỡi tình trạng, đây đúng là một nhân tài. Gặp Bích Đào các chủ còn tại suy tư, Bích Vân Phong chủ lần nữa gấp giọng nói, lấy Bích Vân Phong chủ vị trí đổi nó mệnh, không phá hư trong các quy củ. Bích Vân Phong chủ lời nói để Tư Đồ Chấn sắc mặt khó coi tới cực điểm, phong chủ là Diệp Vũ ra mặt, vậy tiểu tử này thật có thể sống sót, mà hắn, Đỗ Khải Hỷ lại vui mừng quá đỗi, Bích Vân Phong chủ là Diệp Vũ bảo đảm. Sau đó hai quan không cần thông qua được, tốt, Bích Đào các chủ không phải một cái loại người cổ hủ, đang suy tư chỉ chốc lát đằng sau, nhẹ gật đầu đáp ứng, mà liền tại hắn gật đầu đáp ứng sát na, đi ra 5.000 thước Diệp Vũ, một bước bước vào cửa thứ hai, phong vân biến sắc, Phi Long Sơn thiên địa linh khí điên cùng phun trào, bắt đầu ở cửa thứ hai hội tụ, cái này, hắn muốn ngay cả sáng tạo cửa thứ hai, rất nhiều người nhìn xem một màn này tự lẩm bẩm, Diệp Vũ dậm chân đi về phía trước, tạo hóa quyết vận chuyển tới cực hạn. Bốn phía thiên địa linh khí rất nồng nặc, tại tạo hóa quyết khu động dưới, điên cuồng tiến vào trong cơ thể của hắn, cho hắn khôi phục lực lượng, thi triển giọt mưa linh tượng rất tiêu hao thiên địa linh khí, nhưng Diệp Vũ lại không muốn chờ đợi, thừa dịp cửa thứ hai còn chưa hoàn toàn bộc phát, Diệp Vũ nhanh chóng xông về phía trước, nhờ vào đó nhảy ra ngàn thước xa, rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều hai mặt cùng nhau dòm, cửa thứ hai, thế mà liền bị hắn dạng này kích phát, Bích Vân Phong chủ cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ không ngừng lại. Trực tiếp mượn cửa thứ hai còn chưa hoàn toàn diễn hóa bay thẳng mà đi, đồng thời nhất cổ tác khí xông ra 1.000 thước xa, như vậy xông quan vẫn có thể xem là một cái sách lược, có thế, mình đã cầu được các chủ không cần hắn xông cửa thứ hai, các chủ, Bích Vân các chủ nhìn về phía các chủ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, Bích Đào các chủ lắc lắc đầu nói, trận thế này nhằm vào khác biệt cảnh giới người, hiện ra uy lực không giống với, nếu là ta đi vào mà nói, uy lực sẽ bộc phát đến kinh khủng cấp độ, Diệp Vũ tại trình độ như vậy bên dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ta không cách nào dẫn hắn đi ra, nếu tiến vào cửa thứ hai, hết thảy đều phải dựa vào hắn chính mình, Bích Đào các chủ thở dài một hơi nói, cửa thứ hai, 10.000 thước, Diệp Vũ xông ra 1.000 thước về sau, nhìn thấy linh khí hội tụ ra từng cái hư ảnh cầm trong tay linh côn, mấy chục cái hư ảnh đứng ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại, Diệp Vũ điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết thật rất phi phàm, mặc dù hắn tiêu hao rất lớn, nhưng tại như vậy nồng đậm thiên địa linh khí dưới, lực lượng của hắn đang nhanh chóng khôi phục, mấy chục cái hư ảnh đem hắn vây vào giữa, Diệp Vũ hít sâu một hơi, liệt đào chưởng lần nữa khu động, chưởng pháp vung vẩy mà ra, hỏa diễm bao vây lấy nắm đấm của hắn, hướng về hư ảnh trực tiếp nổ tung mà đi, mấy chục cái hư ảnh biến ảo đứng lên, hư ảnh cầm trong tay linh côn trực tiếp quét ngang hướng Diệp Vũ, oanh, Diệp Vũ nắm đấm cùng linh côn trực tiếp đụng thẳng vào nhau, Diệp Vũ vốn cho là nắm đấm của mình đủ để chấn vỡ linh côn, nhưng kết quả lại vượt quá tưởng tượng, linh côn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lại bị côn bổng chấn lùi lại mấy bước, cửa thứ hai, vạn côn tập thân, Bích Vân Phong chủ sắc mặt khó coi, cửa này biến hóa ra linh tượng hóa thân chiến sĩ, bổng giết xâm nhập người, chiến sĩ mỗi một cái đều cường đại, côn bổng là vô địch lợi khí, phối hợp ở giữa đơn giản không thể địch, Diệp Vũ lần nữa thi triển liệt đào chưởng lần nữa bị côn bổng trực tiếp quất nát, mấy chục cái chiến sĩ cùng một chỗ vây công, Diệp Vũ liệt đào chưởng chưa từng bức lui đối phương côn bổng đánh ở trên thân Diệp Vũ, phốc phốc. Diệp Vũ bị rút miệng phun huyết dịch, ngũ tạng lục phủ khí huyết sôi trào, nhìn thấy đám người hít vào khí lạnh, Diệp Vũ cường đại bọn hắn tại cửa thứ nhất thời điểm đã kiến thức, không ngờ tới tại cửa thứ hai thế mà mới ra tay không bao lâu liền trực tiếp bị đánh, liệt đào chưởng không cách nào rung chuyển bọn hắn, Diệp Vũ sắc mặt cũng biến đổi, không ngờ tới những chiến sĩ này cường đại như thế, Diệp Vũ không cách nào nghĩ quá nhiều, những chiến sĩ kia lần nữa côn bổng quất tới, Diệp Vũ tránh né ngăn cản, có thể đếm được 10 cái chiến sĩ vây công. Hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi ngăn cản, lần nữa bị côn bổng quất vào trên thân, đau rát đau nhức để hắn cắn hàm răng, cái trán chảy ra mồ hôi cùng huyết dịch đang vào một chỗ, nhìn rất nhiều người da đầu rung lên. Diệp huynh a, Đỗ Khải Hỷ đau khổ nhìn xem Diệp Vũ, hắn tại vì Diệp Vũ lo lắng, Diệp Vũ luôn phiên xuất thủ, không ngừng xông về phía trước, thế nhưng bất quá đi ra mấy chục thước mà thôi, lấy tốc độ như vậy, chờ hắn đi đến cửa thứ hai, thật bị bổng đánh thành thịt vụn, tiếp tục như vậy không được. Liệt đào chưởng rung chuyển không được bọn hắn, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn rốt cục không còn vận dụng liệt đào chưởng, trong tay hắn linh khí phun trào, đầu ngón tay biến ảo, có phù văn xuất hiện, như vậy, Vô Song Chỉ đâu? Diệp Vũ thi triển Vô Song Chỉ, lúc trước Tuyết Ngôn diệt sát Viêm Lang bọn hắn lúc, yêu cầu Diệp Vũ học tập một bộ này chỉ pháp, Diệp Vũ không có quên, nhưng hắn chỉ là một lần nhìn, có thể thi triển ra có hạn, thế nhưng là lúc này Diệp Vũ không có lựa chọn khác, hắn vận dụng Vô Song Chỉ, đầu ngón tay xuất hiện kiếm mang, nổ bắn ra hướng hư tượng, Vô Song Chỉ ngưng tụ linh khí, phù văn thẩm thấu đến trong đó, hóa thành lợi kiếm đâm trên linh côn bị đâm xuyên băng liệt, tốt vi phàm chiến kỹ, Bích Đào các chủ nhìn thấy, sợ hãi thán phục lên tiếng, những người khác nhìn thấy, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng là chỉ có Diệp Vũ biết, hắn thi triển Vô Song Chỉ có thể diễn hóa xuất một chút tinh túy, bất quá để Diệp Vũ mừng rỡ là, Vô Song Chỉ có thể nghênh chiến những chiến sĩ này, không đến mức chính mình không có lực trở tay, phanh, Vô Song Chỉ không thể ngăn trở tất cả côn bổng, có côn bổng trực tiếp quất vào Diệp Vũ trên đùi, lực lượng cường đại bổng đánh Diệp Vũ đơn quỳ trên mặt đất, rất nhiều người thậm chí nghe được nứt xương thanh âm, ai, Bích Vân các chủ thở dài, tại cửa thứ hai Diệp Vũ hoàn toàn bị đè lên đánh, cửa này làm sao có thể thông qua, côn bổng quét ngang, mấy chục cái chiến sĩ côn bổng không ngừng đánh trên người Diệp Vũ, lớp bốp thanh âm để rất nhiều người đều tê cả da đầu, Diệp Vũ thân thể đều muốn bị rút tan thành từng mảnh, bọn hắn nghe được xương cốt thanh khách băng liệt âm thanh, Diệp Vũ xác thực thừa nhận thật đau, trên người xương cốt bị côn bổng đánh đứt gãy, có thể Diệp Vũ cắn hàm răng, điên cuồng khu động lấy Vô Song Chỉ, hắn đang diễn hóa, muốn thi triển ra chân chính Vô Song Chỉ, phanh, lại là một vòng công kích, côn bổng trực tiếp quất vào Diệp Vũ sống lưng phía trên, Diệp Vũ thân thể nhịn không được lảo đảo cong vòng, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng, sống lưng cứng chắc, thẳng tắp đứng ở chỗ nào, trên người lực lượng cuồng bạo mà ra, cận chiến mấy chục cái chiến sĩ mà đi, một màn này làm cho tất cả mọi người đều động dung, cổ ý chí này không phải bọn hắn tưởng tượng, gia hỏa này không chỉ là cương liệt, càng là đối với chính mình hung ác đến điên, trong sân Diệp Vũ, điên cuồng di chuyển về phía trước, lực lượng bạo động đến cực hạn, dù cho côn bổng gia thân, hắn vẫn như cũ cắn răng tiến lên. 123 truyện.com